hơn 1.000 mảnh nát vụn. Đó cũng là thành tựu nhất định. Cửa đá phía nam trước mặt anh giờ đây đã thành một bãi hoang tàn. Sau khi cửa vỡ thì xuất hiện một lối đi. Tô Minh hít một hơi thật sâu rồi nhấc chân dẫm lên đống đổ nát, và đi vào bên trong. Phù điêu đáp nổi. Đi vào bên trong, đường không rộng lắm, chắc chừng 2 mét nhưng vách tường khá cao, cũng phải tầm 5-6 mét. Hai bên vách tường đều là những phiến đá lớn, trên phiến đá còn khắc phù điêu đáp nổi. Trên mỗi vách tường đều có ánh đèn lấp lánh, chiếu sáng cả bức phù điêu đáp nổi. Tô Minh vừa dọc theo đường đó rồi đi về trước, vừa quan sát kỹ những phù điêu khắc trên vách tường. Rất nhanh, anh giật mình nhìn ra gì đó. Sao có thể thế được? Sắc mặt Tô Minh trở nên nghiêm trọng, ánh mắt phát sáng. Nếu như có ai nhìn thấy ánh mắt của anh lúc này thì sẽ thấy đó là ánh mắt vô cùng chấn động. Thậm chí Tô Minh còn cảm thấy tim mình có chút run rẩy. Thật sự là vô cùng chấn động. Những bức phù điêu này lại vẽ về Thiên Vẫn Kiếm. Tô Minh lẩm bẩm. Bởi vì cảm xúc thay đổi quá mãnh liệt nên trong giọng nói của anh có chút run rẩy. Trên bức phù điêu chính là các bức vẽ về một người một kiếm. Ban đầu Tô Minh cũng cảm thấy những bức vẽ trên phù điêu có chút quen thuộc. Cuối cùng, khi đi được một đoạn đường rồi sâu chuỗi nhiều bức lại với nhau thì cuối cùng anh cũng xác định được nội dung của nó. Đúng là Thiên Vẫn Kiếm rồi, không còn sai vào đâu được. Lại còn là tuyệt mệnh phong vân chiêu đầu tiên của Thiên Vẫn Kiếm, ánh mắt Tô Minh sáng lên, không biết là kinh ngạc hay là vui mừng bất ngờ. Anh đã tu luyện thành công chiêu tuyệt mệnh phong vân rồi. Lạ thật, sao tuyệt mệnh phong vân trên bức phù điêu này lại khác nhiều so với cái mình tu luyện thế nhỉ? Tuyệt mệnh phong vân mà mình luyện là một loại kiếm pháp. Chân khí thông qua vận chuyển của kinh mạch mà tập trung lại một điểm, kết hợp với kiếm quyết và hình thành nên kiếm pháp. Còn tuyệt mệnh phong vân ở đây dường như là không phải kiếm pháp mà là ý cảnh. Toàn thân Tô Minh run rẩy, lẩm bẩm. Đúng vậy, là một loại ý cảnh. Trong đầu anh đột nhiên nhớ ra câu nói của em gái Tô Ly. Thiên Vẫn Kiếm không hề đơn giản, còn phức tạp hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Xem ra chiêu đầu tiên mình tu luyện thành công Thiên Vẫn Kiếm căn bản không phải là chiêu thật sự. Mình chỉ có được kiếm phổ. Nói cách khác là có được hình thôi, chứ chưa có được ý, Tô Minh thầm nghĩ, lúc này hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Anh hiểu rằng, dường như trong lúc ngẫu nhiên mình đã tìm được cơ duyên thuộc về bản thân mình. Anh có một dự cảm mãnh liệt, nếu như hiểu được những bức phù điêu này, thì anh sẽ vén được bức màn bí mật thật sự của Thiên Vẫn Kiếm. Chẳng trách mà Hoàng Cực Cung lại tốn bao nhiêu công sức để có được Thiên Vẫn Kiếm. Thảo nào nó ở trong tay mình mà cảm giác uy lực cũng bình thường, chứ không đến nỗi mạnh kinh thiên động địa, hóa ra nguyên nhân là ở đây. Cuối cùng Tô Minh cũng hiểu ra. Trên thực tế, sau khi tu luyện thành công chiêu đầu tiên của Thiên Vẫn Kiếm thì anh cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này. Chiêu đầu tiên của Thiên Vẫn Kiếm đúng là vô cùng mạnh nhưng chưa mạnh đến nỗi khủng khiếp, căn bản không đáng được một thế lực siêu cấp ấp ủ mấy chục năm, hoặc thậm chí thời gian lâu hơn để có được nó. Không phải Hoàng Cực Cung cường điệu hóa nó lên, mà vì bản thân Tô Minh căn bản chưa hiểu hết về Thiên Vẫn Kiếm. Toàn thân Tô Minh như rơi vào trạng thái lĩnh ngộ sâu sắc. Tô Minh vốn có thiên phú về võ đạo, cộng với việc từng tu luyện Thiên Vẫn Kiếm, nên lúc này anh cứ nhìn chằm chằm vào những bức phù điêu. Anh có cảm giác linh hồn và xác thịt như tách rời nhau, huyền bí và ảo diệu vô cùng. Ban đầu nhìn, dường như đối phương không hiểu về kiếm lắm, dường như không biết múa kiếm kiểu gì. Sau đó nhìn lại thì mới thấy nó tự nhiên như dòng nước đang chảy, mây trắng đang trôi. Nhìn kỹ hơn thì mới thấy chấn động, bởi mỗi động tác kiếm ảnh của bóng đen đó đều hàm chứa một tư thế. Một ý vị khó có thể hiểu được. Tô Minh nhìn càng kỹ hơn, cuối cùng quên cả thời gian, quên đi tất cả, quên cả việc mình đang ở dưới lòng đất. Trong đầu anh, trước mặt anh hiện giờ chỉ có kiếm. Thậm chí, anh đột nhiên giơ xích ảnh kiếm trong tay lên rồi múa kiếm như một kẻ khùng say rượu, cứ không ngừng chém, đâm kiếm ở nơi này. Còn ở bên trên, Tây Lâm sát trận càng lúc càng tàn. Sắp rồi, sắp biến mất rồi, dưới những ánh nhìn kích động, mong đợi và căng thẳng. 64 chùm sáng của Tây Lâm sát trận dần mờ ảo giống như ánh mặt trời chiều tà của ngày hè, lúc này chỉ còn lại dư âm cuối cùng. Đám người Ngụy Trấn Phong vội vàng đến gần Tây Lâm sát trận và định chui vào trong. Tây Lâm sát trận sắp mở ra chưa? Diệp Mộ Cẩn luôn trong trạng thái mê man, dường như sắp rời khỏi nhân thế, nhưng lúc này cũng có động tĩnh. Mặc dù giọng nói vô cùng nhỏ và yếu ớt nhưng vẫn có thể nghe thấy. Mộ Cẩn, đừng nói gì cả, chúng ta cứ quan sát xem. Tô Minh nhất định vẫn còn sống, Tiêu Nhược Dư nhỏ giọng nói, dường như đang an ủi Diệp Mộ Cẩn và cũng là an ủi mình. Mấy phút sau, Tây Lâm sát trận cũng hoàn toàn biến mất. Sau đó, Tô Minh, thằng khốn, mày đáng lẽ phải chết 1000 lần từ lâu rồi mới đúng. Cuối cùng mày cũng chết rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Công Tôn Thần kích động đến phát điên, hai tay nắm chặt xe lăn và không ngừng lay chuyển nó. Vì quá kích động nên cơ mặt hắn cũng nổi lên cuồn cuộn. Hay, hay lắm. Cơ Thương Hải liên tục nói mấy chữ, đám người này ôm chầm lấy nhau. Nỗi lo lắng trong lòng cuối cùng cũng biến mất rồi. Cuối cùng, Tô Minh cũng chết rồi. Không, Trần Chỉ Tình như chết ngất, cũng may có Tống Cẩm Phồn ở bên cạnh đỡ. Lam Tuyết thì như người mất hồn, những giọt nước mắt cứ lăn dài một cách vô thức. Ông cụ Diệp thở dài, nói, tài năng quá nên trời đất ghen. Mộ Cẩn. Đúng lúc này Tiêu Nhược Dư hét lên một tiếng. Trong lúc Tây Lâm sát trận được mở ra, Tô Minh cũng biến mất không thấy bóng dáng thì Tiêu Nhược Dư tuyệt vọng hét lên. Cô ta đã cược thua rồi. Cô ta còn chưa nói thêm được lời nào, thì đã cảm thấy Diệp Mộ Cẩn ở sau lưng mình không ngừng run rẩy. Sau đó, không còn động tĩnh gì nữa. Hơi thở sống cuối cùng của Diệp Mộ Cẩn cũng không còn nữa. Diệp Mộ Cẩn đã chết thật rồi. Mộ Cẩn. Ông cụ Diệp nghe thấy tiếng hét của Tiêu Nhược Dư, thì giọt nước mắt trào ra một cách vô thức. Ông ta cũng ngất đi, may mà có hai người ở bên cạnh đỡ kịp. Thế nhưng cũng chính vào khoảnh khắc đó, ngay khi Diệp Mộ Cẩn hoàn toàn ngừng thở, không một ai chú ý tới, trên trán của Diệp Mộ Cẩn chợt lóe lên hình một ngọn lửa màu cam mờ nhạt. Cho dù Diệp Mộ Cẩn đã chết, thế nhưng cơ thể cô ta không trở nên lạnh ngắt, mà ngược lại, còn nóng hơn, giống như cho một dòng nham thạch chảy trong cơ thể. Tiêu Nhược Dư không hề cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ trên thi thể của Diệp Mộ Cẩn, bởi vì lúc này cô ta đang quá kích động, đâu còn tâm trạng nào để phát hiện ra sự thay đổi cực nhỏ như vậy. Cô ta chỉ ghì chặt cõng cái xác của Diệp Cẩm trên vai. Lúc này, tại phía đầu chính đông của núi Trấn Thủ Chân Giới, 10 tu giả võ đạo của gia tộc Huyền Linh Sơn được chiêu mộ tới, đang cùng chán trường nhìn vào cửa động hư không. Cũng giống như mọi khi. Thế nhưng vừa rồi, rõ ràng, bọn họ nghe thấy tiếng thì thầm kỳ lạ phát ra từ bên ngoài cửa động. Tiếp đó, tất cả bọn họ lần lượt quay sang nhìn nhau, ai nấy mặt trắng bệch run rẩy bàn tán. Là ảo giác sao? Các anh cũng nghe thấy sao? Hình như là giọng nữ giới. Kỳ lạ thật, hình như là nói ngọn lửa số phận đã bùng cháy, dòng máu yêu Phượng Thái Hư đã được kích hoạt, Niết Bàn trùng sinh tới rồi, tộc Phượng Hoàng ta được cứu rồi, được cứu rồi, được cứu rồi. Đúng, tôi cũng nghe thấy thế, tôi còn tưởng đấy là ảo giác. Đi, mau quay lại nhà họ Diệp. Chu Khánh Di hô lớn, tuy mắt vẫn còn ngấn nước, thế nhưng lúc này vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cùng với tiếng hô vừa rồi của Chu Khánh Di, tất cả người nhà họ Diệp mau chóng dẫn theo ông cụ Diệp rời đi. Cô chủ, đây. Di Cầm xuất hiện bên cạnh Tiêu Nhược Dư, định nói gì đó, nhưng đã bị Tiêu Nhược Dư cắt ngang. Tôi phải đưa Mộ Cẩn tới nhà họ Diệp, đi cùng cô ấy chặng cuối. Yên tâm, tôi sẽ không cùng sống chết với nhà họ Diệp đâu. Kết cục của nhà họ Diệp đã được định sẵn. Cho dù có thêm Tiêu Nhược Dư cũng sẽ chẳng thể tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào. Cô ta rất lý trí, tuy rất tốt với Diệp Mộ Cẩn, nhưng cũng không cần phải tới mức cùng sống chết với nhà họ Diệp. Nói cho cùng, giữa cô ta và nhà họ Diệp cũng chẳng có quan hệ gì. Huống hồ, cô ta còn có thù phải báo. Cô ta không thể chết. Cô chủ hiểu được vậy thì tốt, vốn dĩ, cậu Tô. Di Cầm rất đỗi buồn bực, cả bà ta và cô chủ cùng đặt cược vào Tô Minh, nhưng nào ngờ Tô Minh. Thật không can tâm mà. Trông hội trưởng có chút đau lòng. Không biết hội trưởng và Tô Minh đó rốt cuộc có quan hệ như thế nào. Tôi có điều tra, vào ngày Minh Nhi chết, Minh Nhi có tới đấu giá tứ đỉnh ở Đế Thành. Vừa hay, hôm đó Tô Minh cũng xuất hiện tại đấu giá tứ đỉnh. Đúng lúc này, một bóng người quỷ dị từ trong không trung bước ra, người này không ai khác chính là Phong Bất Hủ. Tây Lâm sát trận nổ ra, Tô Minh biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nói một cách chuẩn xác thì Tô Minh cũng đã chết mất xác trong trận đánh đó, cho nên ông ta đương nhiên có thể lộ mặt, vì đâu còn phải lo lắng gì. Đại cung phụng. Sắc mặt Tiêu Nhược Dư chợt tái nhợt đi, sợ hãi nhìn về phía Phong Bất Hủ. Ông chính là người đứng sau khởi động trận nhãn 64 của Tây Lâm sát trận, bằng không, nhà họ Công Tôn cùng ba gia tộc giới thế tục khác, nào có thể gom đủ linh thạch. Đã sáng tỏ. Mọi chuyện đã sáng tỏ. Hội trưởng rất thông minh, nhưng đáng tiếc, cũng chính vì sự thông minh này mà tự hại mình đấy, Phong Bất Hủ khẽ nói, sát ý hằn lên trong đôi mắt già nuôi nhìn chằm chằm về phía Tiêu Nhược Dư. Hội trưởng, tôi nghĩ, cái chết của cháu tôi, đứa cháu không biết tranh giành với ai. Người vẫn luôn si mê cô, chắc chắc cũng có liên quan tới cô. Phong Bất Hủ, ông đang nói linh tinh cái gì vậy hả? Di Cầm hét lên. Không liên quan gì tới cô chủ cả. Tôi tin lời bà chắc. Phong Bất Hủ bật cười ha ha, bùng nộ sát ý. Hội trưởng, tôi là người thù dai, nhất là thù của đứa cháu đích tôn này, mong hội trưởng bình yên. Nói rồi, Phong Bất Hủ liền rời đi. Nếu có thể được, bây giờ ông ta muốn bắt và hành hạ người phụ nữ này tới chết, thế nhưng, ông ta không làm được. Vì Di Cầm người gần tới trình độ cao nhất của cảnh giới tôn giả quá mạnh, cho dù có thể giết chết được Di Cầm đi nữa, thì cũng phải trả giá đắt. Chưa kể Tiêu Nhược Dư còn là con gái độc nhất của hội trưởng tiền nhiệm, nên không biết còn chiêu bài nào chưa được dùng tới hay không. Cho nên, Phong Phong Bất Hủ không vội vàng ra tay, mà lựa chọn rời đi. Thứ ông ta có là thời gian, ông ta có thể từng bước đưa Tiêu Nhược Dư tới chỗ chết. Cùng lúc đó, bố, bây giờ thả người nhà họ Diệp đi. Tại sao không giết quách chúng đi ngay tại nơi đã diễn ra Tây Lâm sát trận này, để chúng chết chung cùng Tô Minh chứ? Nhìn người nhà họ Diệp vội vàng rút chạy, Cơ Khâm khẽ hỏi, nóng vội không giấu được ý định đồ sát của mình. Cháu này, cháu vẫn còn non lắm, Cơ Thương Hải không nói gì, thế nhưng Công Tôn Hạ lại vui vẻ cười khà khà nói. Lúc này, tất cả người nhà họ Diệp đang ôm khí thể một lòng đánh trả vì cái chết của Tô Minh. Nếu ra tay lúc này, làm không tốt rất dễ gây ra tổn hại nhất định cho cả ba nhà chúng ta, vì nhà bọn chúng còn có người biết võ và cả đội cận vệ. Cứ để bọn chúng đi, 2-3 tiếng nữa ra tay, khi đó nhuệ khí của người nhà họ Diệp không còn mà thay vào đó là sự sợ hãi, như vậy chúng ta sẽ không phải chịu tổn thất quá lớn. Cơ Khâm nghe vậy khâm phục mà gật đầu. Đúng là gừng càng già càng cay, kinh nghiệm của người đi trước bao giờ cũng dày dặn hơn cả. Khâm Nhi, yên tâm, chúng ta không ra tay, nhưng cũng sẽ không đi theo nhà họ Diệp, cho nên người nhà họ Diệp không thể chạy thoát được. Cơ Thương Hải tỏ rõ sát khí khẽ nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 141. Diệp Mộ Cẩn chết rồi, thì còn có Lam Tuyết, Trần Chỉ Tình, Tống Cẩm Phồn, Cơ Khâm cười đều nói. Đúng thế. Công Tôn Thần gật đầu, ánh mắt toát rõ ánh nhìn tà mị. Tất cả người nhà họ Diệp quay về trang viên nhỏ họ Diệp. Ông cụ Diệp đã tỉnh. Mộ Cẩn của ông. Ông cụ Diệp chống gậy, nước mắt rơi như mưa. Tiêu Nhược Dư đặt xác chết của Diệp Mộ Cẩn lên ghế sofa trong phòng khách. Cô chủ ơi. Chu Khánh Di cũng khóc, cô ta vừa khóc, rất nhiều người cũng khóc theo. Giáo tôn đã chết. Cô chủ đã chết. Ngày này đối với các học viên của nhà họ Diệp, mà nói thật sự là một ngày hết sức đau buồn trong cuộc đời. Giờ, viện võ đạo của nhà họ Diệp giải tán hết cho tôi. Ông cụ Diệp bỗng nhiên gõ mạnh gậy ba tong trong tay xuống đất, ngẩng đầu, quát. Thoáng chốc, hơn 200 học viên của viện võ đạo nhà họ Diệp có mặt trong ngoài phòng khách đều run bắn cả người. Đây là mệnh lệnh của ông cụ tôi, ông cụ Diệp quát. Nhà họ Diệp sắp diệt vong, các người còn trẻ, không cần phải chôn cùng. Các học viên, cao thủ, vệ sĩ của nhà họ Cơ, họ Ngụy, họ Công Tôn, thậm chí có cả một số cao thủ từ Huyền Linh Sơn mà mấy nhà này, trả một cái giá đắt, để mời về đã men theo sân Tây Lâm đến trang viên nhà họ Diệp. Giờ phút này, tất cả đều đang bao vây lấy trang viên. Nhà họ Diệp đã không còn đường lui nữa. Họ chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Người nhà họ Diệp nghe đây, chỉ cần đầu hàng đi ra đây ngay bây giờ thì còn có thể giữ được mạng sống. Lúc này, bên ngoài trang viên, giọng nói trầm thấp đầy đanh thép và ngang tàng của Ngụy Chấn Phong chợt vang lên. Ngụy Chấn Phong tin rằng, ông ta nói xong câu này thì đám người chỉ còn ít ỏi không bao nhiêu, của nhà họ Diệp sẽ lại chạy bớt một số lớn. Nếu vậy, nhà họ Diệp sẽ càng dễ tiêu diệt hơn. Có thể khiến nhà họ Công Tôn, họ Ngụy, họ Cơ tổn thất ở mức thấp nhất với tiền đề nhà họ Diệp sẽ bị tiêu diệt mới là điều bọn họ mong muốn. Ông cụ Diệp, chúng tôi sẽ cùng sống cùng chết với nhà họ Diệp. Chu Khánh Di hét. Cùng sống cùng chết. Chu Khánh Di vừa hét, hơn 200 học viên trong viện võ đạo nhà họ Diệp cũng đồng thanh hét. Mặt mày ai nấy đều tràn đầy nước mắt, thậm chí có người còn đỏ mắt, cả người hừng hừng lửa giận muốn liều mạng một trận, không chút sợ hãi. Khí thế ấy quay cùng một chỗ với nhau, ngay cả ông cụ Diệp cũng giật mình kinh ngạc. Ông ta đã đánh giá thấp sự kính trọng của các học viên trong viện võ đạo nhà họ Diệp với Mộ Cẩn và Tiểu Minh. Quả thật là đã quá xem nhẹ rồi. Ông cụ Diệp còn định nói gì, Chu Khánh Di đã gằn từng chữ nói. Ông cụ Diệp, chúng tôi là tự nguyện, dù có chết cũng muốn kéo theo một số người chết chung. Ngay cả một cô gái bình thường luôn yên tĩnh như Chu Khánh Di mà lúc này, cũng vô cùng hung hăng và giận dữ. Đúng vậy, cho dù có chết cũng muốn kéo theo một số người chết chung, các học viên đều siết chặt nắm tay đến nỗi kêu lên răng rắc. Tốt, tốt, tốt. Gương mặt ông cụ Diệp cũng đỏ lên. Từ ngày thành lập đến nay, nhà họ Diệp tôi đã trải qua được 174 năm. Tới thế hệ của tôi đây lại đối mặt với sự diệt vong. Nhưng, tôi cũng kiêu ngạo, bởi vì hơn 10 viện võ đạo của nhà họ Diệp chỉ có thời tôi là xuất sắc nhất. Cho dù nhà họ Diệp có bị tiêu diệt thì tôi cũng tự hào. Cùng lúc đó, Diệp Thành Bang còn không chịu mở cổng ra à? Sao? Định chờ ba nhà chúng tôi tự mình phá cổng hử? Bên ngoài trang viên, Ngụy Chấn Phong hét, giọng nói vang vọng cả trang viên. Diệp Tam, đi, mở cổng trang viên ra. Ông cụ Diệp trầm giọng nói, rồi giơ gậy ba tong trong tay lên, nói. Cũng đã mấy chục năm ông cụ tôi đây chưa ra tay rồi. Vâng. Diệp Tam xoay người đi về phía cổng trang viên. Ông ta là một trong những thiên tự vệ gồm 6 người, lần lượt là Diệp Tam, Diệp Ngũ, Diệp Thất, Diệp Cửu, Diệp Thập Nhất, Diệp Thập Tam. Mà 6 người địa tự vệ lần lượt là Diệp Nhị, Diệp Tứ, Diệp Lục, Diệp Bát, Diệp Thập, Diệp Thập Nhị. Hồi xưa, ông cụ Diệp được gọi là Diệp Nhất. Chỉ Tình, Lam Tuyết, thật sự có thiên đường ư? Có phải Tô Minh đã lên thiên đường rồi không? Bên cạnh sofa trong phòng khách, Tống Cẩm Phồn cầm lấy bàn tay của Diệp Mộ Cẩn, nước mắt lăn dài trên gương mặt. Cô ta cho rằng mình không có tình cảm gì nhiều với Tô Minh, nhưng khi biết được anh ấy đã chết thì trái tim cô ta lại đau đớn khôn nguôi. Cả hai chỉ mới tiếp xúc, thời gian quen nhau cũng không lâu, nhưng lại đem lòng yêu anh sâu đậm. Trần Chỉ Tình đã tỉnh lại, vẫn im lặng không nói câu nào, trên mặt đôi khi lại nở nụ cười. Chẳng qua, nụ cười ấy lại tràn đầy đau thương và nước mắt. Còn Lam Tuyết, từ đầu đến cuối vẫn chỉ im lặng rơi lệ. Lam Tuyết và Trần Chỉ Tình chưa kịp nói gì, thì Tiêu Nhược Dư bên cạnh đã vội nghiêm mặt nói. Cẩm Phồn, Chỉ Tình, Lam Tuyết, mọi người cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Tuy trong Tây Lâm sát trận không có Tô Minh, nhưng lỡ Tô Minh còn sống thì sao? Dù gì vẫn chưa tìm thấy xác mà, không thể nói rằng anh ấy đã chết. Chưa thấy xác, chỉ có thể coi là mất tích. Không thể xác định là đã chết. Thật không? Tống Cẩm Phồn lập tức nắm lấy cánh tay Tiêu Nhược Dư, hết sức kích động hỏi. Anh Tô Minh chưa chết thật ư? Tiêu Nhược Dư lại không đáp. Sao Tô Minh có thể còn sống được? Trận pháp đều đã mở, Tô Minh không có ở trong đó thì chắc chắn đã chết. Chẳng qua, xác anh đã bị trận pháp xé thành thịt vụn mà thôi. Cô ta nói vậy chỉ là muốn khuyên ba người Tống Cẩm Phồn đừng nghĩ quẩn. Tiêu Nhược Dư không định cùng sống cùng chết với nhà họ Diệp, nhưng vẫn quyết định bảo vệ ba người Tống Cẩm Phồn. Chắc chắn sẽ không khiến các cô có bất cứ vết thương nào. Cô ta có cái tự tin ấy. Suy cho cùng, Tiêu Nhược Dư cũng đến từ Huyền Linh Sơn, còn là hội trưởng của hội đấu giá tứ đỉnh một thế lực đứng đầu ở Huyền Linh Sơn, không dám nói sẽ bảo vệ toàn bộ nhà họ Diệp, nhưng chỉ ba người Tống Cẩm Phồn thì cô ta tin tưởng mình có thể làm được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu không được nữa thì vẫn còn có Dì Cầm. Cô chủ đúng là quá tốt bụng, Dì Cầm thở dài. Tô Minh đã chết, mọi giao dịch cũng kết thúc, cả hai đã không còn là đối tác, sao phải nhúng tay vào mớ hỗn độn này. Đương nhiên, bà ta cũng chỉ than thở chứ không ngăn cản. Nếu cô chủ không tốt bụng thì đã không phải là cô ấy rồi. Huống chi, ngay cả khi Tô Minh đã chết thì các cô cũng phải sống chứ. Ít nhất còn báo thù cho Tô Minh nữa. Tô Minh bị nhà họ Ngụy, họ Công Tôn, họ Cơ và đám già cả được hội đấu giá tứ đỉnh, ở Huyền Linh Sơn cung phụng tính kế, mới rơi vào Tây Lâm sát trận. Bọn họ chính là đầu sỏ hại chết Tô Minh. Tiêu Nhược Dư tiếp tục động viên đám Tống Cẩm Phồn. Đúng lúc này, đùng đùng đùng, trang viên nhà họ Diệp bắt đầu chấn động, bởi vì Diệp Tam đã mở cổng, vô số cao thủ của ba nhà ùn kéo vào. Nhìn ra xa, ba nhà Cơ, Ngụy, Công Tôn cộng lại cũng có hơn 1.000 người ùn kéo vào. 1.000 người này hầu như đều là tu giả võ đạo. Ngoài những cao thủ trẻ tuổi trong viện võ đạo của ba nhà, và cao thủ giống thiên tự vệ, địa tự vệ của nhà họ Diệp do họ đào tạo ra, thì càng đáng sợ hơn là những người bên cạnh Cơ Thương Hải, Ngụy Trấn Phong, Công Tôn Hạ đều đến từ Huyền Linh Sơn. Hầu như ai cũng có cảnh giới tông sư trở lên, thậm chí còn có hai người có cảnh giới tôn giả sơ kỳ. Quả thực là phát rồ. Vì tiêu diệt nhà họ Diệp và phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ba nhà kia gần như móc ra vốn gốc, trả một cái giá đắt, mới mời được hai người đàn ông trung niên có cảnh giới tông sư sơ kỳ. Một người tên là Lăng Chân, người còn lại tên Bạch Kiếm, đều là tán tu có tiếng ở Huyền Linh Sơn. Có hai người này ở đây, đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, đây cũng chưa phải là sức chiến đấu đáng sợ nhất mà ba nhà họ có thể lấy ra. Bởi vì, bọn họ còn có Huyền Linh Sơn chống lưng. Nếu ô dù của nhà họ Cơ là dòng chính của họ, thì họ Công Tôn lại có Cửu Hư Tông ở Huyền Linh Sơn, nhà họ Ngụy cũng có. Chỉ là, ô dù của ba nhà sẽ không dễ dàng gì mà ra mặt, bởi vì tất cả mọi người đều ngầm đồng ý một quy tắc. Những thế lực ở Huyền Linh Sơn đều kiêng kỵ gióng trống khua chiêng ra mặt tự mình ra tay. Huống chi, Phiêu Diểu Tông ô dù của nhà họ Diệp đã bị tiêu diệt. Trong trường hợp ấy, bọn họ mà ra mặt, nếu truyền ra ngoài sẽ rất khó nghe. Mấy thế lực đó nhiều ít cũng có chút sĩ diện. Trước đó vì đối phó Tô Minh, mà Thái Thượng Trưởng Lão và Tông Chủ của Phiêu Diểu Tông đều ra mặt, cũng đã thuộc loại cực kỳ hiếm thấy. Diệp Thành Bang, còn có lời trăng chối gì không? Công Tôn Hạ hét lên. Vốn hai nhà là đồng minh của nhau, nhưng vì Tô Minh, mà nhà họ Diệp lại không chút do dự đứng về phía anh, nên có thể thấy cơn giận và nỗi căm hận của nhà Công Tôn rồi đấy. Trước đó, chỉ là họ vẫn luôn che giấu và nhẫn nhịn mà thôi. Ông cụ Diệp không nói gì, chỉ là trong ánh mắt già nua hơi lập lòe. Giết! Diệp Võ đột nhiên hét lên phá hủy bầu không khí căng thẳng. Dù sao cuối cùng cũng muốn đánh, đều phải chết thì còn sợ gì? Còn chờ gì nữa? Hắn ta hét to, như một con thú nổi điên xông lên trước. Vùng đồi nắm tay lên, như hai cây búa kéo theo tiếng gió rít, không chút do dự sử dụng lôi viêm bộc. Gần như chỉ thoáng chốc đã xông vào trong đám tu giả võ đạo của ba nhà Công Tôn. Bốp bốp bốp. Diệp Võ không màng tất cả vận chuyển chân khí, chẳng thèm phòng ngự mà chỉ chăm chăm tấn công, nhanh chóng gặt hái tính mạng. Gặp người nào giết người đấy, gặp một đôi giết cả đôi. Theo Diệp Võ xông lên, các học viên khác của viện võ đạo nhà họ Diệp cũng sục sôi máu nóng, nghiến răng nghiến lợi trợn mắt giận dữ, chỉ còn lại sát khí và ý chí chiến đấu, điên cuồng lao lên phía trước. Vì nhà họ Diệp, vì cô chủ, vì giáo tôn. Thoáng chốc, mặt cỏ trong trang viên trước phòng khách chợt nổ ra chiến đấu, mùi máu tươi lập tức trở nên nồng nặc. Những học viên của nhà họ Diệp đều không màng sống chết, cả đám giống như từng cỗ máy giết người. Nào chém, nào bổ, nào là đấm hết sức điên cuồng. Thậm chí, có rất nhiều học viên sau khi bị thương nặng bèn đốt cháy máu huyết, sức sống, chân khí để chiến đấu tiếp. Có bộ phận thì bắt đầu tự bạo. Nhà họ Diệp có tài đức gì mà có thể có được một đám học viên như thế? Ngụy Trấn Phong thấy vậy lẩm bẩm, cực kỳ ghen ghét. Bố, để con ra chơi với hắn ta. Cơ Khâm có chút ngứa tay, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Võ. Giờ phút này, Diệp Võ giống như một chiếc xe tăng lủi vào chỗ không người. Cho dù xung quanh có vài người tấn công, nhưng vẫn đánh đâu thắng đó, thể hiện ra sức mạnh đáng sợ của mình. Đặc biệt là nắm đấm kia, hầu như vung ra quyền nào là sẽ cướp đi tính mạng của người ấy. Nếu không phải lúc này, các cao thủ cảnh giới tông sư của ba nhà Cơ, Ngụy, Công Tôn bị Thiên Tự Vệ và Địa Tự Vệ của nhà họ Diệp miễn cưỡng bám chân, thì ba người Công Tôn Hạ đã bảo họ chạy tới bao vây giết chết Diệp Võ rồi. Cơ Khâm mở miệng thật sự là quá đúng ý mọi người. Dù gì Cơ Khâm cũng là một thiên tài siêu cấp, có cảnh giới tông sư đỉnh phong, cũng không phải dạng dễ chơi. Ít nhất, ở mặt cảnh giới, hắn ta mạnh hơn Diệp Võ hai cảnh giới nhỏ, càng chưa nói đến mấy năm nay Cơ Khâm đều tu luyện trong dòng chính của nhà họ Cơ ở Huyền Linh Sơn. Công pháp hay võ kỹ cũng rõ ràng mạnh hơn Diệp Võ. Cẩn thận, Cơ Thương Hải gật đầu, dặn dò. Cơ Khâm lập tức biến thành một đường cong màu đen quái dị xông thẳng tới chỗ Diệp Võ. Chỉ trong nháy mắt, phụt, Diệp Võ chỉ cảm thấy cánh tay phải của mình chợt lạnh, sau đó một cơn đau dữ dội bỗng ập tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Máu tươi bắn ra, Diệp Võ suýt chút nữa ngất xỉu. Toàn bộ cánh tay phải của hắn ta đã bị chém đứt lìa khỏi vai. Á! Diệp Võ tức thì bị thương nặng, cả người vội lùi ra sau. Cơ Khâm, thằng vô liêm sỉ. Một cậu chủ của nhà họ Cơ thế mà lại đánh lén. Huống chi, thực lực của Cơ Khâm còn mạnh hơn Diệp Võ rất nhiều. Mà lúc này, hắn ta còn bị người khác vây đánh, Cơ Khâm lại còn đánh lén. Diệp Võ tức giận đến nỗi con ngươi hằn lên như máu. Khà khà khà. Diệp Võ, trông mày cũng là một vị tướng dũng mãnh. Hay là đầu hàng đi theo tao, thế nào? Cơ Khâm cầm kiếm, cười cợt. Dù sao cũng đỡ hơn là đi theo tên Tô Minh ngỏm củ tỏi kia đúng không? Cút bà mày đi. Diệp Võ nhổ một ngụm máu ra, hung ác lao về phía Cơ Khâm. Cơ Khâm vẫn đứng im tại chỗ, tỏ ra hết sức khinh thường. Cũng chẳng buồn ra tay, bởi vì một Diệp Võ đã bị thương nặng thì còn có bao nhiêu sức chiến đấu cơ chứ? Xung quanh Diệp Võ có vô số tu giả võ đạo của nhà họ Cơ, họ Ngụy, họ Công Tôn. Hắn ta muốn xông tới trước mặt mình quả thật là nằm mơ giữa ban ngày. Quả nhiên, Diệp Võ vừa nhúc nhích, thì khoảng 10 tu giả võ đạo của ba nhà đã bao vây lấy hắn ta, gã nào gã nấy đều mặt mày hung dữ tràn ngập sát khí. Ban nãy, lúc mà Cơ Khâm chưa xuất hiện đánh lén Diệp Võ, thì bọn họ bị Diệp Võ đánh cho thê thảm. Trên đất toàn là xác bị Diệp Võ giết chết, trong đó có mấy cái xác không đầu, đủ thấy khủng khiếp đến mức nào. Vì vậy, lửa giận và oán hận đối với Diệp Võ đã ngút trời, giờ đây đúng là cơ hội tốt. Cút đi cho tao. Lôi viêm bộc. Lôi viêm bộc. Lôi viêm bộc, Diệp Võ khàn giọng hô lên, khắp mặt toàn là máu, tay trái thì không ngừng vung quyền lên. Lôi viêm bộc liên tiếp được tung ra, khắp người hắn ta đều là khí tức hủy diệt. Nhưng trên thực tế, toàn thân hắn ta giờ đây vô cùng yếu ớt, bởi vì hắn ta đã thiêu đốt tinh huyết của mình. Kể cả như vậy thì Diệp Võ cũng không thể triển khai được sức chiến đấu mãnh liệt của mình vì hắn ta đang bị thương rất nặng. Bị hơn chục người vây quanh tấn công nhưng lôi viêm bộc cũng chỉ có thể làm 4-5 người bị thương. Sau đó, xoẹt, xoẹt, sau lưng, chân, ngực của hắn ta bị kiếm đâm chém liên tiếp. Xương còn lòi cả ra nhìn mà chói mắt, còn có thể nhìn thấy xương gân rõ ràng, vô cùng khủng khiếp, máu tươi thì tuôn ào ào, nhuốm đỏ toàn thân. Dường như trong chớp mắt hắn ta run rẩy loạn choạng đến nỗi không đứng vững, hoa mắt chóng mặt như sắp ngất đi. Bụp, một giây sau đột nhiên có người dùng gậy đập lên gáy hắn ta. Diệp Võ loạn choạng, sau đó thì ngã quỵ. Nửa quỳ trên đất, hắn ta thở gấp, máu tươi chảy ồng ộc như vòi nước. Diệp Võ vẫn muốn đứng lên nhưng đã cố hết sức rồi mà vẫn không được. Trong lúc bị thương nặng, hắn ta cảm thấy mình như bị một ngọn núi to đè lên người. Lúc này, hơn chục tu giả võ đạo của ba nhà đều xông lên định băm nát Diệp Võ ra. Dừng lại. Đúng lúc này Cơ Khâm lên tiếng. giọng nói vừa cất lên, thì những mũi kiếm đang kể trên đỉnh đầu Diệp Võ mới đột nhiên dừng lại. Phù, phù, phù. Diệp Võ chật vật ngẩng đầu lên, mắt nhìn về phía Cơ Khâm đang đi lại phía mình. Giáo tôn Tô Minh mà chúng mày tự xưng là thần, có cứu được mày không? Bây giờ mày sắp chết rồi mà có ai cứu đâu. Cơ Khâm ngạo nghễ nói, hắn ta cười lạnh nói với vẻ sung sướng tột độ. Giáo tôn chết nên thằng khốn nhà mày mới dám đứng ra, ba nhà chúng mày mới dám tấn công nhà họ Diệp. Nếu giáo tôn không chết thì mày, cả nhà họ Cơ chỉ có thể quỳ xuống xưng là cháu thôi. Diệp Võ nhổ ra ngụm máu tươi, định nhổ vào mặt Cơ Khâm nhưng Cơ Khâm tránh kịp. Mẹ kiếp! Cơ Khâm phẫn nộ, giơ chân lên dẫm lên đầu Diệp Võ. Bụp! Đầu Diệp Võ bị dẫm xuống đất. Diệp Võ cố hết sức dãy dụa nhưng không thể làm gì được. Nói đi! Hãy nói Tô Minh là thằng khốn, là thằng vô dụng, là thằng khốn đáng chết vạn lần. Nói đi thì tao sẽ cho mày chết một cách sung sướng. Cơ Khâm nhìn chằm chằm vào Diệp Võ hét ra từng câu từng chữ, cảm xúc có chút phức tạp. Tô Minh chết rồi mà Diệp Võ vẫn kính trọng đến vậy. Mẹ kiếp! Thằng Tô Minh đó có cái gì tốt? Yêu nghiệt! Thiên tài! Chẳng phải cũng phải chết sao? Mày chết đi! Diệp Võ thở không ra hơi nhưng vẫn mắng chửi. Mày cứng đầu đấy, để tao xem xương mày cứng đến đâu nào. Nụ cười của Cơ Khâm trở nên tàn nhẫn, lực chân cũng mạnh hơn. Diệp Võ đau đến nỗi ngất đi rồi lại đau đến tỉnh lại. Xương đầu của hắn ta cũng biến dạng. Máu me be bét, đặc biệt là hai mắt đã đỏ ửng. Con mẹ nó! Diệp Võ đau đớn hét giống lên. Lực của Cơ Khâm càng mạnh hơn. Hắn ta phải từng bước dẫm nát đầu Diệp Võ. Ở đằng xa, Diệp Phù định xông lại cứu Diệp Võ nhưng không thể làm nổi. Kiếm của anh ta có mạnh có nhanh đến đâu thì lúc này, cũng đang bị hơn chục tu giả võ đạo ở cảnh giới bán bộ tông sư vây chặt, nên anh ta cũng bất lực. Diệp Võ! Diệp Phù lớn tiếng hét lớn, nước mắt bất giác rơi xuống. Chu Khánh Di cũng như vậy, dựa vào tốc độ của cô ta thì thanh kiếm trong tay có thể chém được rất nhiều người. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, vì sức lực của cô ta cũng có hạn. Còn tu giả võ đạo của đối phương thì đông gấp 3 lần người của nhà họ Diệp. Đặc biệt là những người có sức chiến đấu cao, ba nhà này điên cuồng chiêu mộ các cường giả ở cảnh giới tông sư đến, từ Huyền Linh Sơn. Trước đó, hơn chục cường giả ở cảnh giới tông sư đến để đối phó với thiên tự vệ và địa tự vệ của nhà họ Diệp. Nhưng điều khiến họ tuyệt vọng là, đám người đó chỉ mất mấy chục giây là đàn áp được thiên tự vệ và địa tự vệ của nhà họ Diệp rồi. Sau đó hơn chục cường giả này tách ra rồi tấn công các học viên của nhà họ Diệp. Lúc này Chu Khánh Di bị hai cường giả ở cảnh giới tông sư trung kỳ chặn lại. Bản thân cô ta cũng ốc không mang nổi mình ốc, thực lực cách biệt quá lớn. Hai tay và cả trên vai đều có vết kiếm sâu. Trên mặt Chu Khánh Di toàn nước mắt, trong ánh mắt đều là màu máu, thân thủ di chuyển đến cực điểm. Rõ ràng là biết không cứu được người nhưng vẫn phải liều mạng, và dốc hết sức lao lại phía Diệp Võ. Trần Chỉ Tình ở trong phòng lớn cũng không thể kìm được. Trước mặt toàn là máu tươi, từng tính mạng của học viên nhà họ Diệp gục xuống. Những người này đều rất trẻ, chỉ tầm 20 tuổi là cùng. Vậy mà lúc này đều bị đao kiếm chém giết, quá đau lòng. Quá tàn nhẫn. Máu tươi tuôn trào nhuốm đỏ vãi cỏ trong trang viên trước mặt, màu xanh đã biến thành màu đỏ. Cô ta cũng là tu giả võ đạo thì làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn được. Trần Chỉ Tình cũng định xông ra nhưng bị Tiêu Nhược Dư ngăn lại. Đừng sốc nổi. Cô xông ra cũng không thay đổi được gì đâu. Với thực lực của cô thì chỉ nộp mạng thôi. Đừng nói là thực lực của Trần Chỉ Tình mà ngay cả Tiêu Nhược Dư, cộng với Di Cầm thì cũng không thể thay đổi được cục diện. Huống hồ, Tiêu Nhược Dư còn cảm nhận được, trên không trung nhà họ Diệp còn có mấy siêu cường giả đang ẩn nấp. Khí tức vẫn rất quen thuộc, dường như là cường giả nhà họ Phong Phong bất hủ. Nhà họ Diệp chắc chắn bị diệt mà không có bất cứ cơ hội nào. Cô Tiêu, coi như tôi cầu xin cô bảo vệ ba đứa trẻ kia. Và nhờ cô đưa thi thể của Mộ Cẩn đi và mai táng cho con bé, ông cụ Diệp đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói chứa đầy vẻ đau thương. Lời nói vừa dứt thì hơi thở của ông cụ Diệp cũng trở nên gấp gáp, sau đó lao thẳng ra ngoài. Trong cơ thể ông cụ bị phong ấn một nguồn năng lượng chân khí, Di Cầm kinh ngạc nói. Loại năng lượng chân khí bị phong ấn trong cơ thể là một thủ thuật huyền bí cổ xưa. Thông thường đều do những cường giả siêu cấp dùng một số thủ đoạn phong ấn trong cơ thể những thế hệ đời sau để giúp họ tu luyện. Những thế hệ đời sau có thể hấp thụ năng lượng trong quá trình tu luyện và tăng nhanh tốc độ tu luyện của mình. Nhưng võ đạo của ông cụ Diệp đúng là khá kém. Cả đời ông ta chẳng mấy khi tu luyện, nên nguồn năng lượng bị phong ấn trong cơ thể vẫn còn. Thông thường, ông cụ Diệp không thể phá bỏ phong ấn này. Nhưng lúc này ông cụ Diệp vì cái chết của Tô Minh và cháu gái Diệp Mộ Cẩn, và còn tận mắt nhìn thấy người nhà họ Diệp chết trước mặt mình nên mọi cảm xúc, như phẫn nộ, bi thương, tuyệt vọng đều dồn nén đến cực độ. Lúc mà ông ta thoát khỏi chính tiềm lực của mình, thì miễn cưỡng phá bỏ phong ấn năng lượng trong cơ thể khiến khí, tức toàn thân điên cuồng tăng bậc lên cảnh giới tôn giả. Tất nhiên đây chỉ là tạm thời. Hơn nữa di chứng rất lớn, sẽ phá hoại sức sống trong cơ thể ông ta. Có thể nói, lúc lựa chọn gỡ bỏ phong ấn này thì ông cụ Diệp sẽ phải chết, mà không có bất cứ cơ hội cứu vãn nào. Ông cụ Diệp tạm thời trở thành cường giả ở cảnh giới tôn giả, tốc độ khá nhanh rồi xông lại phía Cơ Khâm và Diệp Võ. Hì hì, lão già này muốn cứu người ư? Nằm mơ đi. Cơ Khâm cảm nhận được gì đó, nên ngẩng đầu lên nhìn về phía ông cụ Diệp đang bổ nhào tới, mà không sợ hãi gì, chỉ nhe răng ra cười. Sau đó hắn ta đột nhiên nhấc chân lên. Bụp, hắn ta đá mạnh một cái. Đầu Diệp Võ biến thành màu trắng đỏ lát vụn. Diệp Võ đã chết. Diệp Võ. Chu Khánh Di liều mình đến gần, nhưng thật không ngờ cô ta lại phải tận mắt nhìn cảnh Diệp Võ bị dẫm nát đầu. Cô ta và Diệp Võ ở trong viện võ đạo nhà họ Diệp mấy năm, hai người vừa là chiến hữu vừa là tình anh em. Lúc này Diệp Võ chết thê thảm trước mặt cô ta như vậy, đúng là đả kích tàn nhẫn. Cô ta không thể chấp nhận được. Nước mắt Chu Khánh Di tuôn rơi, cô ta gào hét rồi lại ngây người ra. Hì hì, cô cũng là người phụ nữ của Tô Minh hả? Đẹp lắm. Nhưng mà tiếc quá, trong lúc chiến đấu không nên sơ suất thế chứ. Đúng lúc này, một giọng nói tàn nhẫn và quái dị lập tức phá vỡ tiềm thức của Chu Khánh Di. Cô ta theo bản năng nghiêng người né tránh nhưng vẫn hơi muộn. Phục, kiếm của Cơ Khâm xoẹt ngang qua cánh tay và gò má của Chu Khánh Di. Cũng may là tốc độ của Chu Khánh Di nhanh như chớp, chứ nếu không thì cô ta đã chết rồi. Mặc dù không chết nhưng toàn thân cô ta lùi về sau, cảm giác đau đớn thấu tim. Cánh tay trái của cô ta bị kiếm chém đứt, máu tươi chảy ào ào. Bên gò má trái thì đỏ ửng, cũng bị cắt mất một phần. Khuôn mặt vốn xinh đẹp giờ đây máu tươi chảy ra nhìn đến sợ. Một kiếm không giết chết được Chu Khánh Di nên Cơ Khâm vẫn muốn ra tay nhưng lúc này, ông cụ Diệp đã đến. Bụp! Khiến mọi người bất ngờ là ông cụ Diệp không tấn công trực tiếp Cơ Khâm mà là. Ông ta giơ gậy lên đập về phía Chu Khánh Di. Chu Khánh Di bay ra ngoài rồi bay về phía phòng lớn của nhà họ Diệp. Cô Tiêu! Dẫn cả Chu Khánh Di đi! Ông cụ Diệp hét lớn. Ông ta cũng coi Chu Khánh Di như một nửa cháu gái mình. Chu Khánh Di là trợ thủ đắc lực nhất của Diệp Mộ Cẩn, và cũng là chị em tốt của Diệp Mộ Cẩn. Chu Khánh Di thường đến nhà họ Diệp, ông ta cũng chứng kiến từng ngày cô ta trưởng thành, nên làm sao có thể nhẫn tâm nhìn cô ta chết ở đây. Dì Cầm, cứu lấy cô ấy. Tiêu Nhược Dư vội nói. Dì Cầm ra tay, không khí như chuyển động, bà ta ôm chặt lấy Chu Khánh Di. Vì thương nặng nên Chu Khánh Di ngất đi. Lão già này, đúng là ẩn mình giỏi lắm. Cơ Khâm quát lớn mà không hề sợ hãi khi ông cụ Diệp đã là cảnh giới tôn giả. Hắn ta giơ kiếm lên đâm về phía ông cụ Diệp. Kiếm pháp vô cùng kỳ dị và nhanh. Kiếm thế tràn đầy sát ý, lạnh lùng và quái dị. Ông cụ Diệp giơ gậy lên đỡ, sức lực khá lớn. Dù sao ông ta hiện giờ cũng là cảnh giới tôn giả nên lúc này Cơ Khâm lùi về sau mấy bước, máu phun đầy đất. Cảnh giới tôn giả đúng là cảnh giới tôn giả. Tiếc là lão giả như ông chỉ là lão phế vật về võ đạo thôi. Mặc dù không biết ông dùng cách gì để đạt đến cảnh giới tôn giả nhưng căn bản là không dùng nổi đâu, Cơ Khâm cười chế giễu, nói. Sau đó hắn ta đột nhiên biến mất, bước chân di chuyển rồi tấn công về phía ông cụ Diệp. Với thân thủ huyết mạch nhà họ Cơ nên hắn ta tu luyện nhiều năm và đã thành công. Chân khí của ông cụ Diệp khá hỗn loạn. Đúng như Cơ Khâm nói, ông ta không hề hiểu gì về võ đạo. Kể cả là cảnh giới tôn giả nhưng những phương diện khác cũng cách biệt quá lớn. Bụp, bụp. Ông cụ Diệp miễn cưỡng ngăn lại được mấy kiếm nhưng lúc này đã yếu dần đi, chân khí trong cơ thể cũng bắt đầu lụi tàn. Phụt! Rất nhanh ông cụ Diệp bị đâm trúng, phần hông chảy đầy máu. Có thể cứu ông ấy không? Tiêu Nhược Dư nhìn ông cụ Diệp rồi hỏi Dì Cầm. Không được cô chủ. Ông cụ Diệp không chết thì đám người này không từ bỏ ý định đâu, Dì Cầm nói. Ông cụ Diệp là trụ cột của nhà họ Diệp. Nếu như đã quyết tâm tiêu diệt nhà họ Diệp thì nhất định phải giết chết ông ta. Hơn nữa, ông cụ Diệp vô tình mở ra cỗ năng lượng phong ấn kia, thì đã tính là người chết rồi, lúc này chỉ là đang nở rộ bạo phát trước khi chết mà thôi. Đúng lúc này, ông cụ Diệp đột nhiên bật cười. Ông ta cảm thấy mình không xong rồi. Không phải là đối thủ của Cơ Khâm. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, chắc chắn sẽ dây dưa đến chết. Chi bằng. Tự bạo. Bạo cho ta. Ông cụ Diệp hét lên đầy bi tráng, đem đan điền hoạt động tới cực hạn, khí tức hủy diệt bành trướng khắp người. Không. Trần Chỉ Tình. Tống Cẩm Phồn, Lam Tuyết hét lên với khuôn mặt đẫm lệ, đầu óc trống rỗng, muốn lao ra một lần nữa. Tuy rằng không tiếp xúc nhiều với ông cụ Diệp, nhưng ông cụ Diệp là một người hòa nhã dễ gần, đối xử với bọn họ như con cháu trong nhà, cho nên bọn họ vô cùng kính trọng ông cụ Diệp. Ông cụ Diệp cận kề cái chết, bọn họ. Đáng tiếc, ba người Trần Chỉ Tình đang mất khống chế, một lần nữa được Tiêu Nhược Dương ngăn cản lại. Muốn báo thù cho Tô Minh, Diệp Mộ Cần hay là ông cụ Diệp thì trước tiên các cô phải sống sót. Tiêu Nhược Dư quát lên. Dì Cầm, chúng ta đi. Tiêu Nhược Dư dùng một tay mạnh mẽ kéo Trần Chỉ Tình, Lam Tuyết đang mất lý trí đau thương tột độ rời đi, và cõng thi thể Diệp Mộ Cẩn trên lưng. Không một ai chú ý tới trên khuôn mặt của Diệp Mộ Cẩn, lặng lẽ xẹt qua một giọt nước mắt. Con Dì Cầm vừa kéo theo Tống Cẩm Phồn, vừa cõng Chu Khánh Di. Hai người nhảy lên không trung rồi rời đi. Có cần ngăn lại không? Một vị cường giả nhà họ Phong đang đứng bên cạnh Phong Bất Hủ, thấp giọng nói. Tiêu Nhược Dư và Dì Cầm cứu mấy cô gái rời đi, dưới sự giám sát của bọn chúng. Bọn chúng có thể ngăn cản, hoàn toàn có thể làm được điều đó. Lam Tuyết, Trần Chỉ Tình đã được cứu rồi. Ông Lăng, ông Bạch, mau ra tay ngăn cản bọn họ đi. Công Tôn Thần ngồi trên xe lăn, vẻ mặt nhăn nhó vì nôn nóng, lớn tiếng nói. Hắn có trách nhiệm đối với những người phụ nữ của Tô Minh. Trách nhiệm vô cùng mãnh liệt. Diệp Mộ Cẩn đã chết còn chưa tính, tâm tư của hắn đều đặt trên người Lam Tuyết, vốn tưởng rằng mỡ đã dâng đến mồm, nhưng nào ngờ. Công Tôn Hạ cũng nhìn về phía hai người Lăng Chân và Bạch Kiếm. Tiêu Nhược Dư xuất thủ cứu đám phụ nữ đó, chúng tôi không dám ra tay, Lăng Chân thản nhiên nói. Mặc dù Tiêu Nhược Dư chỉ là hội trưởng Bù Nhìn, nhưng trên danh nghĩa cũng là hội trưởng đấu giá tứ đỉnh, không phải là người mà tán tu bọn hắn có thể đắc tội được. Huống hồ, mấy người đàn bà đó được cứu, cũng không ảnh hưởng đến việc tiêu diệt nhà họ Diệp. Mục đích của mấy người không phải vì tiêu diệt nhà họ Diệp hay sao? Lăng Chân lạnh lùng nói rồi nhìn về phía ba người Công Tôn Hạ, Ngụy Chấn Phong và Cơ Thương Hải. Ba vị nên cảm thấy may mắn. May mà Tiêu Nhược Dư chỉ cứu được mấy người phụ nữ không quan trọng đó, bằng không, nếu Tiêu Nhược Dư cùng sống chết với nhà họ Diệp, thì ngày hôm nay, chưa chắc nhà họ Diệp sẽ bị diệt vong. Không sai. Ba người Công Tôn Hạ, Ngụy Chấn Phong, Cơ Thương Hải nghiêm túc gật đầu. Cháu trai, đàn bà trên đời thiếu gì, cháu muốn kiểu đàn bà nào mà không có. Hà tất phải bận tâm đến bọn họ. Cơ Thương Hải cười ha hà, liếc mắt an ủi Công Tôn Thần, nhưng trong lòng âm thầm khinh bỉ. So với con trai Cơ Khâm của mình, Công Tôn Thần thật sự là kém cỏi hơn trước, bây giờ cũng chỉ là một thằng tàn phế, không đứng dậy nổi. Công Tôn Thần không lên tiếng nữa, nhưng trong mắt vẫn có chút ấm ức không cam lòng. Vô cùng vô cùng vô cùng không cam lòng. Dõi theo Tiêu Nhược Dư và Dì Cầm cưỡng chế mang theo Lam Tuyết rời đi trong nháy mắt. Ông cụ Diệp ầm ầm bạo liệt, uy lực tương đối khủng bố. Dù sao cũng là cảnh giới tôn giả. Sắc mặt Cơ Khâm có chút tái nhợt. Cũng may, vào thời khắc ấy, Cơ Khâm được Bạch Kiếm níu lại, nhanh chóng lùi về phía sau, và rút lui khỏi vòng tự bạo của ông cụ Diệp, tạm thời không có thương tổn gì. Cơ Khâm thở phào nhẹ nhõm, đi tới bên người Cơ Thương Hải. Anh Bạch Kiếm, anh Lăng Chân, sắp đến giờ rồi, hai người cũng nên xuất thủ, thu dọn tàn cục rồi, Công Tôn Hạ mở miệng nói. Lúc này, sau khi chiến đấu quyết liệt, ông cụ Diệp tự bạo, trụ cột của nhà họ Diệp đã mất, võ viên của nhà họ Diệp cũng bị ép đến mức hoàn toàn tuyệt vọng. Từng người một quyết định tự bạo. Nếu lúc này Bạch Kiếm và Lăng Chân không ra tay, ba nhà bọn chúng cũng có thể cũng bị tổn thất rất lớn. Những kẻ điên nhà họ Diệp tự bạo, vô cùng khủng bố. Bọn họ trả giá cao để mời hai người Bạch Kiếm và Lăng Chân, không phải là vì lúc này sao? Dĩ nhiên, Bạch Kiếm và Lăng Chân gật đầu, lấy tiền của người ắt phải trừ tai họa cho người. Hai người đột nhiên xuất hiện. Tốc độ quá nhanh, giống như một bóng ma. Lượn lờ ở trong sân, cách mỗi một giây liền dừng lại một lần. Khi dừng lại liền tùy ý dùng kiếm, ngón tay, trưởng, mà những chiêu thức tùy ý này mỗi một lần đều có thể lấy mạng của một người. Sát kiếm. Hai mắt Diệp Phù đỏ như máu, đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi, theo bản năng bắt lấy Bạch Kiếm, trực tiếp xuất thủ. Ồ, cũng có chút kiến thức cơ bản về kiếm ý. Đáng tiếc, Bạch Kiếm cảm nhận được sát ý và khí kiếm khủng bố của Diệp Phù, liếc mắt nhìn Diệp Phù. Ngay sau đó, Bạch Kiếm đột nhiên rút thanh trường kiếm sau lưng ra. Sau đó trên trán Diệp Phù có nhiều hơn một chấm huyết sắc, chấm nhỏ đó nhanh chóng lan rộng. Giáo tôn, con, tại thời khắc cuối cùng của cuộc đời, con cuối cùng cũng lĩnh hội được. Một tia kiếm ý, con không khiến người mất mặt nữa. Diệp Phù lẩm bẩm một mình, trong mắt hiện lên tia sáng, sau đó, tia sáng rực rỡ nhanh chóng biến mất. Diệp Phù đột ngột ngã xuống đất, chết, cách vị trí sát trận Tây Lâm 1000m. Bỗng nhiên, Tô Minh bừng tỉnh dậy. Tuyệt mệnh phong vân, trọng điểm không ở tuyệt mệnh mà ở ý cảnh của gió, hình thái của mây, đôi mắt Tô Minh sáng ngời, hiểu rồi, ngộ ra rồi. Lúc này, sắc mặt anh tái nhợt, tim đập nhanh không thể giải thích được. Xảy ra chuyện gì? Vì sao mình? Tô Minh tự lẩm bẩm. Tu giả võ đạo đều có chút trực giác và cảm ứng cảm xúc. Giống như tu giả võ đạo có khí vận, loại trực giác cảm ứng này tồn tại giống hệt như khí vận. Mình bị nhốt trong Tây Lâm sát trận, mọi người đều nghĩ là mình đã chết rồi. Đám kẻ thù kia có đi trả thù mình không? mặt Tô Minh càng trắng bệch, bất giác luồng khí tức lạnh lẽo cuồn cuộn khắp người. Cũng chẳng để tâm đến ba cánh cửa đá còn lại dẫn, đến ba con đường kia có cơ duyên gì nữa. Anh quay người xông thẳng về phía con đường trách bên phía nam. Xông ra ngoài là có thể rời đi, nhưng điều khiến anh bàng hoàng là không ra được. Con đường phía trên đã đóng lại hoàn toàn. Ở phía trên có ít nhất hơn 1.000 mét đó. Anh rời đi kiểu gì? Nếu vẫn quyết đi ra thì không chừng còn phải mất đến 3 năm. 5 năm? Sao lại thế này? Cả người Tô Minh run lên. Mộ Cẩn, Lam Tuyết, Chỉ Tình, Cẩm Phồn, còn có ông cụ Diệp, đám học viên của viện võ đạo nhà họ Diệp nữa, bây giờ phải làm thế nào? Ánh mắt Tô Minh vụt lóe sáng, sốt ruột, vô cùng sốt ruột. Nhưng lại chẳng có cách nào cả. Hơi hoang mang. Trên trán dịn đầy mồ hôi. Mãi lâu sau. Đáng chết. Xem ra là bắt mình phải mở hết 4 cánh cửa đá, phải lấy hết cơ duyên trong 4 con đường này có lẽ mới có cơ hội, để mở con đường phía trên kia một lần nữa. Mình mới có thể về được mặt đất đúng không? Tô Minh lẩm bẩm một mình. Đây là do anh suy đoán. Cũng không phải là anh đoán bừa, mà là tự nhiên có một dự cảm, như thể một loại cảm giác tiên tri đến từ kho tàng huyết mạch. Mình phải bình tĩnh lại. Tô Minh hít sâu một hơi. Không được hoảng, không được dối. Phải hết hơn 10 phút sau, Tô Minh cuối cùng mới bình tĩnh lại được, quét mắt nhìn về cánh cửa bên phía tây. Két! Đối diện với cánh cửa phía tây, Tô Minh nhấc xích ảnh kiếm lên, chỉ một kiếm. Một kiếm vô cùng khủng khiếp. Đầu tiên, bây giờ Tô Minh đã có thể tự điều động một chút sức mạnh trong kho báu huyết mạch, cho nên, chỉ lực thuần túy đã đạt đến mức vô cùng khủng khiếp là gần 1 triệu cân. Lại thêm khả năng khống chế lực của anh đã tương đối vững, kiểu khống chế lực thế này cũng có thể đồng thời sử dụng trong kiếm đạo. Cho nên lực bóng kiếm của chiêu này tương đối tập trung, lực công kích đương nhiên rất đáng sợ. Một kiếm xuất ra, bên trên cánh cửa phía tây đã nứt ra một vết kiếm dài đến mấy mét, sâu 3 thước. Thực lực so với trước đây đã tăng lên quá nhiều rồi, Tô Minh nói thầm trong lòng. 4 cánh cửa nằm ở 4 phía đông tây nam bắc đều giống nhau. Trước đó, khi anh đối diện với cánh cửa phía nam, anh đã dùng nắm đấm, phải đấm liên tục 2-3 ngày mới đấm vỡ được. Nhưng bây giờ khi đối diện với cánh cửa phía tây, anh rất tự tin có thể phá vỡ trong một ngày. Giây tiếp theo Tô Minh bắt đầu liên tục vung xích ảnh kiếm. Hơn nữa, còn thỉnh thoảng thi triển chiêu thứ nhất tuyệt mệnh phong vân của thiên vẫn kiếm. Nhưng trước mắt, ý cảnh của phong cũng thế, hay là hình thái của vân cũng vậy, anh chỉ mới hiểu được một chút bề ngoài, còn chưa đến mức nhập môn và nắm rõ, lúc này, cũng chỉ là không ngừng thi triển tuyệt mệnh phong vân để tìm cảm giác và linh cảm. Thời gian dần trôi. 12-13 tiếng sau, cánh cửa đá phía tây cuối cùng cũng sụp đổ. Ý cảnh của phong, hình thái của vân đúng là khó thật. Tô Minh có chút cảm thán, 12-13 tiếng đồng hồ, liên tục thi triển tuyệt mệnh phong vân không dưới 1.000 lần, nhưng vẫn không có thu hoạch gì khả quan. Đây là một con đường gian nan, nhưng anh có thể chắc chắn một điều, một khi thực sự lĩnh ngộ được ý cảnh của phong, hình thái của vân, thi triển được uy lực thực sự của tuyệt mệnh phong vân, thì nó sẽ cực kỳ mạnh. May là, anh đã khắc ghi trong đầu hình ảnh bóng người mặc đồ đen múa kiếm. Trên bức phù điêu màu trong con đường hành lang ở cánh cửa phía nam, ghi nhớ rất sâu sắc, về sau anh vẫn có thể tiếp tục lĩnh hội. Tô Minh tin rằng, đến cuối cùng, mình chắc chắn có thể nắm vững được hoàn toàn ý cảnh của phong và hình thái của vân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không nghĩ đến tuyệt mệnh phong vân nữa, bây giờ đã đến lúc phải đi thăm dò con đường phía tây này đã. Tô Minh ngước mắt lên, nhìn về phía sâu bên trong con đường, trong ánh mắt có thêm nét kỳ vọng. Bước chân đi, bước vào bên trong con đường phía tây. Nhưng ở trên tường dọc theo con đường phía tây không có phù điêu màu nữa. Mà ở đây lại có một luồng khí tức nóng bức, dập dềnh ập đến. Hơn nữa, ở sâu bên trong con đường dường như còn có một luồng ánh sáng màu đỏ máu lấp lánh. Tô Minh không khỏi bước nhanh hơn. Càng đi vào bên trong càng thấy con đường sâu hơn so với tưởng tượng của mình. Đại khái đi khoảng tầm 100 bước, luồng khí tức nóng bỏng lại càng đậm hơn. Đã đậm đến mức như thể có ngọn lửa thiêu đốt đang ập vào mặt. Luồng ánh sáng màu đỏ máu lấp lánh lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tô Minh không hề do dự bật mở chân khí tạo thành một lớp màng bảo vệ chính mình. Sau đó thi triển lược ảnh bộ đi nhanh về phía trước. Lại đi khoảng tầm 100 bước nữa. Đáng chết! Rốt cuộc là con đường này có cái gì? Sắc mặt Tô Minh khẽ kinh ngạc và đỏ lựng lên. Lúc này, không chỉ là nóng mà còn rất sắc bén. Sự sắc bén này khó mà hình dung được. Sắc bén giống như thể bị lưỡi kiếm cắt mạnh vào trong tim. Xích ảnh kiếm vì sao lại sợ hãi đến mức như vậy? Anh quét mắt nhìn xích ảnh kiếm trong tay. Xích ảnh kiếm lúc này đang run lên bần bật, kêu u u. Xích ảnh kiếm đang hoảng sợ. Hết cách, Tô Minh chỉ đành cất xích ảnh kiếm vào trong chiếc nhẫn không gian. Kho báu huyết mạch, vận chuyển đi. Tô Minh hít sâu một hơi bắt đầu vận chuyển kho báu huyết mạch, chân khí vận chuyển đến cực điểm để chống lại luồng khí nóng và khí tức sắc bén kia. Bước chân lại nhanh hơn nữa. Tôi không tin là không đi được đến cuối. Lại thêm 100 bước nữa. Cả người Tô Minh đã dính đầy máu tươi. Khí tức sắc bén khủng khiếp đã cứa rất nhiều đường cắt sâu trên người Tô Minh. Cũng may mà anh có kho báu huyết mạch, có khả năng chữa lành khủng khiếp, nếu không thì chắc đã chết 80 lần rồi. Cho dù như vậy, lúc này, anh cũng đã yếu hơn nhiều. Anh thở hổn hển, máu tươi hòa lẫn với mồ hôi chảy ròng ròng. Kiếm. Hóa ra lại là một thanh kiếm. Nhưng mà, lúc này, Tô Minh đã sắp đi đến điểm cuối rồi. Trước mắt anh là một khu đất rộng và bằng phẳng như một quảng trường. 8 cây cột cực lớn chống đỡ cả một quảng trường rộng màu máu. Ngay phía trước quảng trường là một cái hồ khá rộng. Bên trong hồ đầy máu đang sôi sùng sục. Một thanh kiếm màu đỏ đen bị trói chặt bởi một dây xích bằng kim loại ở chính giữa hồ. Nước hồ màu đỏ máu đang sôi sục, không ngừng cuộn trào gột tẩy cho thanh kiếm màu đỏ đen kia. Trên thanh kiếm màu đỏ đen có vô số con chữ và bùa chú dày đặc đang dập dềnh tỏa ra ánh hào quang, như ẩn như hiện. Kiếm này là chí bảo. Tô Minh nuốt nước bọt, lẩm nhẩm. Anh lúc này chỉ còn cách thanh kiếm màu đỏ đen kia khoảng mấy chục mét, nhưng đã khó mà có thể tiếp cận nó. Thanh kiếm trước mắt tản mát ra luồng khí tức khó mà tưởng tượng nổi. Hừ. Đúng vào lúc này, Tô Minh cảm nhận được chút hưng phấn đến từ kho báu huyết mạch. Loại hưng phấn này không hề giống kiểu hưng phấn muốn thôn tính thanh kiếm, mà là sự hưng phấn khi gặp được báu vật. Đến cả kho báu huyết mạch cũng đã bị kinh động, xem ra, đây là chí bảo khó mà tưởng tượng được, trong mắt Tô Minh đã có thêm sự khát vọng. Thanh kiếm này, phải lấy. Sợ cái khỉ gì, là đàn ông, thì làm tới, Tô Minh cắn chặt răng tiếp tục bước đi, nhưng, tốc độ của anh càng lúc càng chậm, từng bước đều vô cùng khó khăn, thậm chí có thể nói, mỗi một bước đi đều như sống không bằng chết. Mỗi một bước đều giống như bị lóc thịt róc xương. Sau mỗi một bước anh đều phải nghỉ ngơi một vài phút. Vết kiếm cắt trên người Tô Minh đã càng lúc càng sâu, có thể nhìn thấy cả xương trắng. Mẹ kiếp! Thanh kiếm này khủng khiếp thật. Tô Minh mặc dù đã đau đến cực điểm, nhưng lại càng trở nên kích động. Một thanh kiếm đặt ở kia đã có thể khiến mình hấp hối. Nếu như có thể sử dụng thanh kiếm này thì sao? Sẽ ngang tàng đến mức nào chứ? Có phải sẽ nằm ngoài tưởng tượng của đầu óc không? Phải đến hơn 20 giờ đồng hồ sau. Tô Minh cuối cùng cũng đến được bên cạnh hồ. Mà anh lúc này đã đạt đến cảnh giới bán bộ tôn giả. Nếu là trước kia, lúc trước anh chỉ là cảnh giới thiên vị trung kỳ mà thôi. Nguyên nhân có thể đột phá liên tục như vậy là vì áp lực mạnh mẽ, thiêu đốt, lực sát thương quá lớn mà thanh kiếm này mang đến khiến trong mỗi một bước đi của Tô Minh, giữa ranh giới sống và chết, đồng thời phải chịu đựng từng đợt khí tức nện lên luồng chân khí trong cơ thể anh. Vậy mà bất giác đã nện cho căn cơ và cảnh giới trong người anh đến mức cực điểm. Cho nên, sau khi bị nện đến cực điểm, theo lẽ tự nhiên, cảnh giới của anh đã được đột phá. Đây là thứ dung dịch gì? Tô Minh ngồi bên cạnh hồ nhưng không hề mạo hiểm bước chân xuống, mà dùng tay chạm nhẹ xuống mặt nước màu máu bên trong hồ. Kho báu huyết mạch chẳng thèm đếm xỉa đến chiếc xích bằng kim loại này, nhưng Tô Minh lại coi trọng. Cực kỳ coi trọng. Sau khi thu lại dây xích xong, ánh mắt và tinh thần của anh đều tập trung vào thanh ma la kiếm đang trôi nổi trước mắt. Ma la kiếm lúc này bỗng phát ra một luồng ánh sáng màu đỏ máu. Sáng rực. Sáng đến khó mà hình dung được. Tô Minh đang đứng trước thanh kiếm, hai mắt bị trói đến rỉ máu. Con người đau như sắp vỡ ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. May mà có kho báu huyết mạch nhanh chóng khôi phục lại mắt cho anh, nếu không chắc anh đã thành kẻ mù rồi. Tiếp đó, Tô Minh có thể cảm nhận được thanh kiếm trước mắt đang khinh bỉ, coi thường mình. Loại cảm giác này giống như thần tiên nhìn đám người có địa vị thấp kém. Mặc dù kiếm không thể nói chuyện, nhưng Tô Minh có thể cảm nhận được rõ ràng cảm xúc của kiếm. Ngoài ra đó là, ma la kiếm hình như muốn bỏ đi. Tao cứu mày, mày lại cứ thế bỏ đi cho xong, có vẻ không hay nhỉ? Giọng Tô Minh khàn khàn, nói. Đi theo tao 100 năm, coi như đền đáp, thế nào? Tô Minh cất lời. Anh dường như có thể chắc, thanh kiếm trước mắt này nghe hiểu được những gì anh nói. Tô Minh nói xong, liền cảm nhận được ma la kiếm càng khinh thường anh, dường như đang nói. Đi theo anh cũng không dùng được. Không dùng được sao? Tô Minh lại không tin nên vận chuyển điên cuồng kho báu huyết mạch, đẩy sức mạnh lên đến đỉnh điểm. Sau đó vươn tay nắm lấy đốc của thanh ma la kiếm. Vậy mà ma la kiếm lại để cho Tô Minh nắm lấy. Nhưng khi Tô Minh nắm chặt, dùng sức, sau đó anh suýt chút nữa đã bị sức mạnh dội ngược lại làm cho mình muốn ói máu. Sức mạnh 1.200.000 cân mà lại không thể nắm được thanh kiếm này. Thanh kiếm này rốt cuộc nặng bao nhiêu? Anh đã đánh giá rất cao thanh kiếm này rồi, nhưng dường như vẫn còn kém xa. Kho báu huyết mạch à? Thanh kiếm này bắt nạt tao, hay là, chúng ta hút cạn nó đi? Tô Minh bực bội lầm bầm một câu. Nhưng một câu này của Tô Minh, đột nhiên, soạt, mà là kiếm như thể bị hoảng sợ cực kỳ. Tích tắc thoát khỏi bàn tay của Tô Minh, xông thẳng lên trời như muốn bỏ chạy. Nhưng một giây sau, Ma La kiếm lại quay trở về trong tay của Tô Minh. Đi theo anh 100 năm, Tô Minh cảm nhận được suy nghĩ của Ma La kiếm. Thế mà thực sự sẽ đi theo mình 100 năm sao? Vì sao? Mặc kệ vì sao, bằng lòng đi theo mình 100 năm là chuyện tốt, bây giờ, mình không dùng được, nhưng không có nghĩa là sau này cũng vậy. Tô Minh thầm nghĩ trong lòng, bất giác muốn thu Ma La kiếm vào trong chiếc nhẫn không gian. Nhưng anh ngạc nhiên phát hiện, không thu được. Cái nhẫn rác rưởi này của anh, không xứng. Đây là luồng tin tức mà Ma La kiếm truyền đến trong đầu anh. Tiếp đó, dưới sự ngạc nhiên của Tô Minh, Ma La kiếm nhanh chóng thu nhỏ lại đến cả trăm lần, sau đó biến hóa thành một chiếc vòng tay hình kiếm, dập dềnh bay đến trên cổ tay trái của Tô Minh, rồi đeo vào tay anh. Chiếc vòng tay này màu đỏ đen, bên trên rải rác những hoa văn tinh tế và quái dị, hình đốc kiếm và lưỡi kiếm khá rõ ràng. Một chiếc vòng khá là đặc biệt, cũng khá là tinh tế, hơn nữa trông rất oách, hợp với đàn ông. Ngoài ra, đeo trên tay lại không hề cảm thấy nặng. Đúng là có được báu vật, Tô Minh quét mắt liếc nhìn vòng tay, trong ánh mắt đầy vẻ hưng phấn và mãn nguyện. Đế thành, nhà họ Diệp, trang viên nhà họ Diệp. Cả trang viên nhà họ Diệp đã trống trơn, trên đó đều là vết máu. Thảm cỏ đầy màu máu. Máu tươi chảy dọc theo thảm cỏ, thấm đẫm nơi đó. Bên trong trang viên, thi thể nằm đầy trên đất. Cực kỳ thảm thiết. 12 người thiên tự vệ, địa tự vệ của nhà họ Diệp đã chết hết. Diệp Phù, Diệp Võ, đã chết. Ông cụ Diệp, đã chết. Hơn 200 học viên của viện võ đạo nhà họ Diệp đều chết cả. Những con cháu dòng chính của nhà họ Diệp quyết chiến đến cùng cũng đã chết hết. Cả nhà họ Diệp từ trên xuống dưới, chẳng có lấy một người sống sót. Bố, hay là chặt vài cái đầu treo trước cửa của nhà họ Diệp, cũng để dọa những gia tộc khác của đế thành. Đúng vào lúc này, Công Tôn Thần đột nhiên mở miệng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Công Tôn Thần. Khẽ kinh hãi. Đến Công Tôn Thần cũng hơi nhíu mày, nhà họ Diệp đã đến nước này rồi. Bị hủy diệt rồi. Còn muốn làm ra những hành động mất hết nhân tính như vậy sao? Ngoài ra, còn có một nguyên nhân, bố, chú Ngụy, chú Cơ, cháu nghĩ thế này. Nhà họ Diệp mặc dù đã bị tiêu diệt rồi, nhưng trên thực tế, trước đây sau khi Tô Minh bị Phiêu Diểu Tông nhốt trong tháp Bát Môn Quang, lúc đó có một số con cháu dòng chính và gia tộc liên minh của nhà họ Diệp đã thoát ly khỏi nhà họ Diệp. Những người này mặc dù nói rõ là không còn quan hệ gì với nhà họ Diệp nữa, nhưng sâu trong lòng thì sao? Sâu trong lòng, đám người đã từng phản bội lại nhà họ Diệp kia sẽ càng không có khả năng có bất kỳ mối quan hệ nào với nhà họ Diệp nữa, Công Tôn Hạ nói. Không không không, bố, không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ. Nói cho cùng đám người phản bội nhà họ Diệp kia cũng đã từng là con cháu dòng chính hoặc liên minh của nhà họ Diệp, có mối quan hệ máu mủ. Chẳng may có vài người nào đó muốn trả thù, âm thầm ra tay với mấy nhà chúng ta thì cũng là mối nguy hiểm tiềm tàng. Càng thậm chí, chẳng may cho một vài người muốn trả thù đó có thiên phú võ đạo khủng khiếp, 10 năm, 20 năm sau lại trở thành một Tô Minh khác thì phiền phức rồi. Giọng Công Tôn Thần nghiêm túc như thể một trí giả. Cho nên, chúng ta cắt vài cái đầu người của con cháu dòng chính nhà họ Diệp xuống, treo ở trước cửa nhà bọn họ, coi như câu cá, chỉ cần có thể câu được người nào, thì giết chết người đó để trừ hậu hoạn không phải sẽ tốt hơn sao, cũng chẳng phí sức. Cái này, Công Tôn Hạ hay Ngụy Trấn Phong, hay là Cơ Thương Hải cũng vậy, bọn họ hầu như đã bị thuyết phục. Do dự một lát, cuối cùng Công Tôn Hạ vỗ bàn. Được, thế chỉ chặt 8-10 cái đầu của những người quan trọng treo, trước cửa trang viên nhà họ Diệp đi. Công Tôn Thần cười đắc ý, giao cho con đi. Rất nhanh, phần lớn người của ba nhà Công Tôn, nhà họ Cơ, nhà họ Ngụy đều đã rời đi. Công Tôn Thần và một số người ở lại. Công Tôn Thần lạnh mặt quát. Cắt đầu của Diệp Phù xuống cho tôi. Còn có đầu của Diệp Lâm. Đầu của Diệp Quần. Còn có. Bên dưới độ sâu ngàn mét của Tây Lâm sát trận, Tô Minh đang nhìn chằm chằm vào Ma La kiếm trên tay mình. Vật báu như này, tiếc rằng hiện giờ mình quá yếu, yếu đến nỗi không thể dùng nổi, Tô Minh lẩm bẩm với giọng nuối tiếc. Nhưng mình tin, chắc chắn sẽ có một ngày thực lực của mình sẽ tăng lên đến mức có thể dùng được kiếm này. Sau đó sẽ mở được các đường đi phía Bắc và phía Đông. Tô Minh đi ra khỏi đường đi phía Tây, càng lúc càng mong đợi. Có được thu hoạch từ con đường bên cánh cửa phía Tây và phía Nam, có thể đoán được lối đi phía Bắc và phía Đông chắc chắn không đơn giản. Tô Minh lại bắt đầu ra tay, vẫn là kiếm. Sau đó, mất tầm 5 tiếng, lối đi phía Bắc cũng được mở ra. Vừa mở ra là một màu đen ngòm nhức mắt ập đến. Vì Tô Minh có kho tàng huyết mạch nên thị lực vô cùng khủng khiếp, vì vậy ở trong bóng tối anh cũng có thể nhìn như ban ngày. Như bóng tối trước mặt đúng là khó hình dung. Đến bản thân Tô Minh giờ nằm ngón tay ra cũng không nhìn thấy gì. Đúng lúc này. Cái gì vậy? Sắc mặt Tô Minh đột nhiên tái nhợt, Anh theo bản năng nhìn xuống ngực mình. Trước ngực mình là một thanh kiếm mỏng màu đen. Kiếm mỏng đâm vào ngực anh, máu từ kiếm chảy xuống. Còn trước mặt anh hiện giờ là một người kim loại toàn thân đều là màu đen. Người này sống động như thật, không có bất cứ gì khác biệt với người bình thường. Bất luận là cánh tay, chân hay ngũ quan, gương mặt, mọi thứ đều giống như người thật. Nhưng người này không có hơi thở của sự sống và khí huyết, là khí tức của kim loại, toàn thân một màu đen xì. Đây là một con rối kim loại. Năng lực ẩn giấu khủng khiếp. Tô Minh lẩm bẩm, anh cảm thấy vô cùng chấn động và kinh ngạc. Phải biết rằng, sau khi khởi động được một chút kho tàng huyết mạch thì trực giác và năng lực phản ứng của anh vô cùng khủng khiếp. Trong tình huống bị đánh lén như này mà Tô Minh hoàn toàn không biết gì, đủ thấy con rối kim loại này ẩn giấu năng lực mạnh đến mức nào. Nhưng cũng đúng lúc này, con rối kim loại ở trước mặt đột nhiên dừng lại, giống như cỗ máy bằng điện đột nhiên dừng lại. Cũng may hình như con rối kim loại này trải qua 5 tháng dài nên tiêu hao 99% năng lượng trong cơ thể rồi, vì vậy lúc con đường bên cánh cửa phía bắc được mở ra, mặc dù nó có thể ra tay nhưng cũng chỉ phát huy được một nửa chiêu thôi. Tại sao lại gọi là nửa chiêu? Bởi vì, mặc dù kiếm đánh lén của nó đâm vào ngực Tô Minh nhưng lại đâm không chuẩn. Lưỡi kiếm vừa đâm vào trong ngực, chỉ còn cách vị trí của tim gần 2cm nữa thì đột nhiên dừng lại. Tất nhiên, chỉ như vậy thôi cũng khiến toàn thân Tô Minh toát mồ hôi rồi. Cũng vì mình có kho tàng huyết mạch, có được khả năng phục hồi vết thương rất tốt nên chỉ cần tim mình không bị đâm nát, chỉ một vết thương nhỏ ở tim thì mình sẽ không chết được. Nếu đổi lại là người khác, không có kho tàng huyết mạch mà tim có một vết thương nhỏ thì cũng chết chắc rồi. Coi như vẫn giữ được tính mạng, Tô Minh nuốt nước bọt, nói. Tô Minh có thể đoán được thực lực của con rối trước mặt ít nhất, cũng phải gấp trăm thậm chí vài trăm lần của mình. Con rối mạnh đến nỗi bản thân Tô Minh còn không biết nó ở cảnh giới nào nữa. Nếu con rối này có thêm một chút năng lượng, hoặc ra thêm một chiêu nữa thì chẳng phải mình sẽ hóa thành cho luôn sao? Con rối này có thể nhận ra chủ của mình không? Nếu như nó vô chủ thì sao? Một giây sau, vết thương ở ngực Tô Minh đã hoàn toàn hồi phục, nhưng con rối kia đã nằm trên đất. Nhìn kỹ lại mới phát hiện ra, thanh kiếm mỏng màu đen trong tay con rối lại hợp nhất với thân người nó. Ngoài ra, trên thân con rối được tạo thành từ những mảnh kim loại nhỏ, tổ hợp của các kim loại cũng khá tinh xảo và phức tạp khiến người ta phải kinh ngạc. Biết đâu con rối này không phải là vật ở trái đất này, Tô Minh ngồi xuống nghiên cứu kỹ con rối, một lúc lâu mới thở dài một cái, nghĩ. Sau đó anh đi tìm phòng chính của con rối đó. Anh từng đọc qua về con rối như này, trong một cuốn sách cổ mà ông lão sưu tầm được, vì vậy cũng có hiểu biết đơn giản về nó. Con rối phức tạp và mạnh hơn nữa thì đều có phòng chính. Một khi tìm thấy phòng chính, thì có thể xác định được con rối này có chủ nhân hay không. Sau đó Tô Minh mất một tiếng mới tìm được một kết cấu nhỏ trong một đường may, dưới nách trái của nó. Lúc mở ra thì két một tiếng, sau đó chân phải của nó bật ra một hộp bí mật hình vuông. Vô chủ. Tô Minh nhìn hộp bí mật với tâm trạng căng thẳng và mong đợi. Trong hộp bí mật có một cái lõi, nhưng lõi đó hoàn toàn trống không như một tờ giấy trắng. Điều này chứng tỏ con rối này không có chủ. Bởi vì cái lõi này cả đời chỉ nhận một người chủ mà thôi. Chỉ cần con rối này từng nhận chủ nhân khác thì nó sẽ không có giá trị gì với Tô Minh. Thật không ngờ. Tô Minh không do dự mà cắn vào ngón tay mình, một giọt máu chảy ra, sau đó nhỏ trên lõi đó. Trong chớp mắt, trên lõi màu trắng trống không đó lóe lên ánh sáng màu đỏ. Cái lõi này biến thành màu đỏ tươi. Tô Minh cảm nhận được mình và con rối này đã có mối liên hệ. Điều khiến Tô Minh kinh hãi hơn là một giây sau, cả phòng chính còn có hộp bí mật, còn có kết cấu để mở ra. Nhưng tất cả đều bị đông đặc và biến mất, hòa vào với những kim loại khác trên người con rối này. Quả nhiên là lần đầu nhận chủ, Tô Minh vui mừng nói. Hơn nữa, hiện giờ hộp bí mật, phòng chính và kết cấu đều biến mất. Sau này nếu như có ai lấy được con rối này, muốn phá bỏ mối liên hệ giữa mình và nó cũng không được. Sau này, hoặc là con rối này bị người ta tiêu diệt hoàn toàn, hoặc là mình bị người ta giết chết, còn không thì con rối này mãi mãi thuộc về mình. Trên mặt Tô Minh nở nụ cười. Lần này lại có thu hoạch lớn rồi.